Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, Megatron cuối cùng thủ đoạn. Giờ này khắc này Megatron đã không có lúc ban đầu hùng bá thiên hạ khí khái, mà càng giống là một đầu vùng vẫy giấy chết dã thú. Chính như Tào Tháo tại Xích Bích Thượng nhìn mình 80 vạn đại quân bị một mồi lửa thiêu sạch. Sạch sẽ đồng dạng, hắn cũng tận mắt nhìn thấy chính mình hàng tỷ Decepticon chiến sĩ tại Lưu Lãng Địa Cầu đạn hạt nhân oanh tạc bên trong hôi phi yên diệt. Như vậy kết quả đủ để bôi diệt hắn toàn bộ lý tưởng hào hùng, trở thành một chiếc cừu hận điều khiển cái xác không hồn. Optimus, Megatron lấy vô cùng âm lãnh ngữ khí nói, ngươi tên phản đồ này, lại vì nhân loại hủy diệt chúng ta tinh cầu. Không, chúng ta tinh cầu sớm đã không có thuốc nào cứu được. Optimus kiên định hồi đáp, cho nên ta phải ngăn cản ngươi lại tiếp tục sai hạ xuống. Ngăn cản ngươi tiếp tục hủy diệt hạ một cái tinh cầu. Cybertron Autobot cùng phái cuồng chiến giữa tiếp tục số trăm vạn năm lý niệm xung đột đã không phải là dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Optimus có thể đem chính mình hành vi quy kết vì chính nghĩa, mà Megatron cũng có thể nói mình là vì tộc đàn tương lai. Đứng ở Transformer trên lập trường, thật sự rất khó nói bọn họ rốt cuộc là ai đúng ai sai. Cuối cùng Megatron chỉ có thể đem mình lý niệm tổng kết thành một câu. Lấy trước đó chưa từng có trịnh trọng đối với Optimus nói. Optimus, mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thú tính, mất đi hết thảy. Ngươi hội là một người vĩ đại chiến sĩ, nhưng tuyệt sẽ không là một người vĩ đại đứng đầu. Cái này cũng không cần ngươi tới quan tâm. Đứng ở Optimus trên vai Kiều Luật đột nhiên mở miệng, nói, tất cả Autobot tương lai cũng đã bị địa cầu chúng ta cho nhận thầu. Autobot hết thảy đóng gói mang đi. Đây là Kiều Luật đánh từ vừa mới bắt đầu liền có kế hoạch. Megatron lúc này mới đem lực chú ý phóng tới Kiều Luật trên người. So với cùng hắn giao thủ nhiều lần bất phân thắng bại Optimus, đột nhiên xuất hiện nhân loại cùng với hắn mang đến tinh cầu, mới là tạo thành hiện giờ loại này cục diện nguyên nhân căn bản. Không lâu sau lúc trước hắn vẫn xem nhân loại vì côn trùng, hiện giờ hắn hàng tỷ đại quân lại giống như vi khuẩn đồng dạng bị loài người cho đơn giản quét phi. Này là bực nào châm chọc a. Đây hết thảy hắn đều hẳn là tìm Kiều Luật mà tính dưới trường mới đối với. Megatron nghiến răng nghiến lợi nói, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Chỉ cần ta còn sống, Decepticon cũng sẽ không khuất phục. Tại uy trấn thiên nộ hống, một trận máy bay chiến đấu cùng một chiếc phi cơ trực thăng phân biệt từ Optimus sau lưng bay tới, cũng phân biệt biến hình thành Red Spider cùng ván lướt sóng này hai người Decepticon chiến sĩ. Rất rõ ràng, lần này bọn họ là ý định tới một lần Transformer thượng ba cặp một. Cũng chỉ có như vậy tài năng bảo đảm đánh chết Optimus. Còn lại Decepticon binh sĩ tuy ở vào tình thế xấu, nhưng chung quy vẫn có mấy vạn chi chúng, đủ để tạm thời kéo dài ở cái khác Autobot cùng nhân loại tiến công. Chung quy chính là mấy vạn đầu heo, liên quân nhất thời bán hội cũng bắt không hết. Tự tiện đến đây tìm Megatron solo Optimus, tựa hồ ngược lại là chui đầu vô lưới. Quá mức chính trực cũng không là một chuyện tốt. Bất quá may mắn là Optimus cũng không phải lẻ loi một mình đến đây. Tại trên bả vai hắn còn có Kiều Luật người này trợ thủ ở đây. Optimus, chúng ta lên đi. Kiều Luật từ Optimus trên bờ vai xuống nhảy dựng. Optimus liền ngầm hiểu địa lấy tay tiếp được hắn, đem hắn bỏ vào ngực trong phòng điều khiển. Kinh lịch Devastator một lần hợp tác về sau, Kiều Luật cùng Optimus liền đã hình thành ăn ý, không cần phải nữa rườm ra mà từ xe tải bắt đầu biến hình. Vương bài người điều khiển Kiều Luật lần nữa online, phía sau Decepticon ván lướt sóng đang muốn cầm phi cơ trực thăng cánh biến hình mà thành xoay. Tròn lưỡi dao sắc bén chém tới Optimus trên người, nhưng không ngờ bị Optimus một cái nhanh chóng quay người chặt đứt cánh tay phải. Lại một cái cùi chỏ đụng bay ra ngoài, mang theo phi cơ trực thăng cánh cánh tay phải như trước xoay tròn lấy bay ra ngoài. Ngược lại là vừa vặn bức lui ý định xông lên Megatron. Không thể không trước tiên lui hai bước né tránh cái thanh này xoay tròn lưỡi dao sắc bén. Đồng thời tay phải biến hình thành thương nhận đối với Optimus tiến hành xạ kích. Thừa cơ hội này, Kiều Luật để mắt tới Red Spider. Điều khiển lấy Optimus xông lên. Một cái trở mình nhảy đến Red Spider trên lưng. Kéo động thân thể của hắn ngăn lại Megatron phóng tới mấy phát. Gián tiếp để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cuối cùng Optimus vọt tới Megatron trước mặt. Hiện lên hắn huy tới thương nhận, một đao đâm vào hắn phần bụng, lại một quyền đem hắn đánh nằm sấp trên mặt đất. Này một bộ thao tác quả thật nước chảy mây trôi, phảng phất sớm đã dự liệu được Megatron mỗi một người bọn hắn động tác. Megatron cũng chưa từng có gặp qua như thế linh động mau lẹ Optimus. Vô luận là tốc độ còn là phản ứng đều cao một tầng thứ. Hắn cơ hồ là không hề có lực chống cự địa bị Optimus một đao đâm thủng phần bụng. Sau đó lại bị một cái thiết quyền đánh ngã xuống đất. Sự tình phát triển có thể nói là để cho hắn bất ngờ. Lúc trước vẫn luôn chỉ có thể cùng mình đánh thành năm khai mở Optimus. Như thế nào đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy? Hơn nữa loại này quyết đoán lưu loát phương thức chiến đấu. Quả thật tựa như đổi một người giống như, đó cũng không phải Megatron ảo giác, lúc này thao túng Optimus chính là một người khác. Kiều Luật, đồng thời tại phản vật chất chôn vùi khoang khu động, Optimus lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn. Đây không phải lấy một địch ba, mà là Kiều Luật cùng Optimus hợp làm một thể tại chiến đấu. Đây chính là có thuộc về khác nhau. Optimus đổi xuất hai thanh nhiệt độ cao nóng dung móc sát. Một lần liền móc câu đến ván lướt sóng trên ánh mắt. Red Spider đang muốn xông lên đánh lén, nhưng hắn động tác sớm đã bị Kiều Luật trí năng trợ thủ Moss dò xét phát hiện. Địch nhân tập kích, phía sau 7 giờ phương hướng. Vì vậy Kiều Luật căn bản nhìn đều không cần nhìn liền khống chế. Optimus một cái thích. Cầm định xông lên bối thứ Red Spider cho đạp bay ra ngoài. Sau đó hắn mới tiếp tục nhảy đến ván lướt sóng trên lưng. Dùng một cái khác cầm móc sắt móc câu ở ván lướt sóng cái cằm. Còn lại muốn làm sự tình liền rất đơn giản. Ngao cùng với Optimus phát ra từ tiềm thức một tiếng giống giận vang lên. Ván lướt sóng đầu bộ bị hắn trực tiếp dùng móc sắt kéo thành hai nửa. Mang theo kịch liệt hỏa hoa bị rứt bỏ ra ngoài, mất đi đầu ván lướt sóng trực tiếp biến thành một cỗ sắt vụn. Thân thể lay động hai cái liền ầm ầm ngã xuống, chính diện đánh không lại, đánh lén lại thất bại. Red Spider thấy như vậy một màn trực tiếp bị sợ chạy. Hắn mặc dù là Decepticon nhân vật trọng yếu, nhưng từ trước đến nay lại không có vì Megatron ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết ý định. Chứ đừng nói chi là loại này ném đầu lâu phương thức. Cho nên hắn trực tiếp biến hình thành máy bay chiến đấu. Nhanh chóng thoát đi chiến trường. Vô ích chịu chết sự tình. Red Spider nhưng cho tới bây giờ mặc kệ. Mà lúc này Megatron vừa mới từ thiết quyền trùng kích hạ phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện hắn cuối cùng hai người thân tín đã vừa chết vừa trốn. Ba cái đánh một cái còn bị giết lại. Có thể hay không chơi, nhưng lúc này hắn đã liền chửi bậy khí lực đều không có. Đạt được Kiều Luật trợ giúp Optimus lại kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ mình liền ngay cả cuối cùng xuất nhất khẩu ác khí năng lực đều không có sao? Với tư cách là Decepticon thủ lĩnh, Megatron chưa từng có cảm giác được như thế khuất nhục qua. Nhưng sự thật chính là... Kiều Luật Optimus thực lực đã dứt bỏ hắn quá xa, thông thường trả thù thủ đoạn đã không quan tâm dùng. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng một ít càng thêm tàn nhẫn phương thức. Megatron duỗi ra lợi chảo, không có hướng Optimus phát động công kích, ngược lại là hung hăng địa đào vào bộ ngực mình bên trong. Kịch liệt hỏa hoa từ Megatron trên ngực toát ra, hoàn toàn không để ý chính mình hỏa chủng đang ở phụ cận. Optimus, nếu như ngươi là như vậy quý trọng những cái kia côn trùng, vậy nhìn tận mắt bọn họ chết đi. Dùng cuối cùng khí lực nói xong câu đó, Megatron trên người mình Decepticon đứng đầu mô đun cho móc ra, cũng tự tay đem hung hăng địa bóp nát. Hiện tại, tất cả Cybertron đều là các ngươi địch nhân. Chỉ để lại câu này ý nghĩa không rõ di ngôn. Một đời Decepticon thủ lĩnh Megatron liền như vậy vẫn lạc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?